Hạt giống tiến hóa, chương 70, khiêu khích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã rơi quỷ phất tay một cái, tiếng ồn ào lập tức im bặt. Gã chậm rãi tiến lại gần Đức, ánh mắt hơi híp lại, lên tiếng, các ngươi là ai? Đức cười khẩy đáp lại, có quan trọng sao? Gã rơi quỷ hơi ngẩn người rồi cất tiếng cười lớn, phải, không có gì quan trọng cả. Các ngươi có hai lựa chọn, một là quỳ xuống thề thần phục với ta. Còn hai là, nhìn thấy tên bên kia chứ, yên tâm đi, ta sẽ không giết các ngươi đâu, ta sẽ chậm rãi chơi đùa các ngươi đến khi các ngươi cầu xin được chết. Gã chỉ vào cây cọc đang trói người thanh niên ở giữa sân cười gằn nói. Vậy sao, từ cái nhìn của ta mà nói, các ngươi chỉ có một lựa chọn mà thôi. Đức nhìn gã lạnh nhạt nói. Ồ, vậy sao, là gì? Gã rơi quỷ thú vị hỏi lại. Chết, Đức hét lớn, dậm chân lao đến, Lạc Phong kiếm đã xuất hiện trên tay, toàn lực chém xuống, một kiếm cực mạnh. Toàn cũng đã lao đến ngay phía sau. Trong chiến đấu tiên hạ thủ vi cường, người ra đòn trước sẽ có lợi thế nắm được tiên cơ áp đảo đối thủ. Vladimir Putin, Tổng thống Nga, đã từng có một câu nói mà Đức, tác, khá là tâm đắc, nguyên văn là, cách đây 50 năm, những con phố Leningrad dạy tôi một điều, nếu một trận đánh là không thể tránh khỏi, hãy tung cú đấm đầu tiên. Đừng dại dột học theo các cao nhân trong phim trường Trung Quốc lấy tĩnh chế động, dùng nhu thắng cưng, mấy cái đó xạo cho vui thôi, còn không thì là để biểu diễn trong trường hợp cao thủ đè ép kẻ yếu hơn. Chứ trong đánh nhau thực tế, người ra đòn bất ngờ đầu tiên luôn là người có lợi thế, nhất là trong tình trạng chênh lệch giữa hai bên không lớn, nó thậm chí đôi khi là lợi thế để có thể quyết định thành bại một trận chiến. Lạc Phong kiếm bổ xuống đầu tên rơi quỷ, hắn tuy bị bất ngờ nhưng cũng phản ứng cực nhanh, dậm chân nhảy lùi lại, kiếm phong kéo sượt một vết cắt nhỏ trên gương mặt của hắn, bộ âu phục trên người cũng bị xẻ ra một đường, thấy da thịt bên trong. Không dừng lại, Đức xoay người lao đến, kiếm trên tay liên tục huy động chém vào người hắn. Gã rơi quỷ lúc này đã kịp phản ứng, kỹ năng cương huyết được sử dụng, một làn xương máu xuất hiện xung quanh cánh tay gã, giơ tay lên chặn lại thanh kiếm, đồng thời tay còn lại co thành chảo nhắm vào ngực Đức. Đức thu kiếm, xoay người né tránh, cùi chỏ đầy chảo của gã rơi quỷ qua một bên, xoay chân đá ngực một phát trúng gót vào mặt của hắn, làm gã loạng choạng lùi về sau. Lúc này đám thủ hạ của gã rơi quỷ cũng đã bu tới. Toàn phong kiếm, lập tức được sử dụng, Đức xoay người quay kiếm theo hình xoắn ốc, kiếm ảnh bao phủ khắp người, một vài tên quỷ hút máu cấp thấp bị chém rơi đầu, thậm chí có vài tên quỷ hút máu thủ hạ cấp C trúng kiếm bay ngược trở ra. Đức lộn người về sau tung chân đá mạnh vào một tên quỷ hút máu trước mặt, khiến tên đó bay ra sau đụng trúng vài tên khác ngã xuống đất. Tiết tấu chiến đấu hơi ngừng lại, đám huyết nô và quỷ hút máu lùi ra bao vây xung quanh. Đức và Toàn cũng lùi lại phía sau. Gã rơi quỷ lúc này lấy tay quệt vết máu đang chảy ra trên mặt, thè lưỡi liếm máu của mình, đôi mắt toát ra hung quang. Bọn mày chết chắc rồi. Gã gào lên giận dữ, đám thuộc hạ lập tức lao lên, số lượng đông nghìn nghịt, cả hai tên gấu đen và nhện độc cũng nhảy vào vòng chiến. Đúng lúc này, không một dấu hiệu báo trước, một mũi tên bay tới cực nhanh, đầu mũi tên lấp lóe quang mang, nhắm về phía gã rơi quỷ đang gào thét bắn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản năng khiến gã rơi quỷ kịp nhận ra nguy hiểm trong khoảnh khắc. Kỹ năng cương huyết, được phát động bao bọc quanh người để che chắn. Mũi tên đâm chúng phát ra một luồng ánh sáng chói mắt xuyên thấu vào bên trong, đồng thời tia sáng hủy diệt từ đầu mũi tên nổ ra kèm theo một mảng máu thịt bắn tung tóe. A, tiếng gã rơi quỷ gào lên đau đớn khiến cả đám thuộc hạ hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Mũi tên không trúng tim mà hơi trách qua bên ngực phải, một cánh tay và khoảng vai của hắn đã rơi rụng dưới mặt đất, thấy cả phổi bên trong. Khốn, kiếp, gã quay đầu nhìn về hướng bắn tới của mũi tên, ở phía xa cách cổng khu căn cứ có một cô gái đang ở đó, chính là Hân, cô lại tiếp tục dương cung, mũi tên thứ hai đã lắp trên dây buông tay bắn tiếp về phía hắn, lần này hắn đã có chuẩn bị, thân ảnh quỷ mị biến mất tại chỗ, mũi tên xuyên thấu ra phía sau chúng vào một tên huyết nô, biến đầu hắn thành thịt vụn. Gã rít lên một tiếng ra lệnh, phía sau một đám huyết nô xác sống biến dị và quỷ hút máu đông đảo vươn dài đôi cánh rơi nhằm hướng của Hân bay tới. Kỹ năng, tái tạo cao cấp, được phát động từ huyết châu trong người gã rơi quỷ truyền tới một nguồn huyết năng. Mạnh mẽ, vai và cánh tay nhanh chóng mọc lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, chỉ nửa phút sau, hắn đã hoàn toàn lành lặn, ánh mắt nhìn về đám người Đức tràn đầy lửa giận. Lúc này, Đức chém bay hai gã huyết nô trước mặt, đá cái xác không đầu của chúng về phía sau chúng vào đám đang lao tới, thanh kiếm xoay ngang chém rơi ba tên huyết nô đang đánh nhau với Toàn, đôi móng của Toàn cũng vừa chém rơi hai tên huyết nô phía trước, hai người nháy mắt ra hiệu, nhảy lùi lại, rồi lập tức xoay đầu bỏ chạy. Hai người cắm đầu chạy như bay đến chỗ Hân, cô bắn nốt một mũi tên, rồi cũng dẫn đầu ba người chạy đi. Phía sau lưng là một đàn huyết nô sắc sống biến dị, quỷ hút máu lao theo truy đuổi, một đám đông vỗ cánh bay lên phía trên đuổi theo. Số lượng cực kỳ đông đảo, tốc độ cũng rất nhanh. Gã rơi quỷ lúc này cũng xé tan bộ Âu phục lịch lãm trên người thành từng mảnh, từ phía sau lưng một đôi cánh rơi mọc lên vỗ cánh đuổi theo. Tên rơi quỷ lúc này đã tức giận đến điên cuồng, kể từ khi bị biến đổi thành quỷ hút máu đến nay, chưa có kẻ nào có thể làm tổn thương hắn nặng như mũi tên của Hân, chỉ suýt chút nữa đã khiến hắn đi chầu ông bà, hắn hét lên ra lệnh cho đám tay sai đuổi theo truy sát cho bằng được ba kẻ to gan trước mặt. Rất nhanh ba người đã chạy được vào một thị trấn cách đó không xa, trên đầu từng mũi huyết thương phóng xuống chi chít, Đức phải liên tục vung kiếm ngăn đỡ, hoặc mở khiên ma pháp che chắn cho bản thân và cho Hân với Toàn. Trong lúc chạy trốn, Hân cũng không quên phản kích, thỉnh thoảng lại có một vài mũi tên bắn lên không mang theo quang mang chói mắt nổ tung ra thành từng tia ánh sáng hủy diệt bắn rơi một khoảng. Số lượng bọn chúng quá đông nên không cần cô phải ngắm kỹ làm gì, chĩa vào chỗ đông đúc nhất là khắc chúng. Mũi tên chỉ là dạng tên được khắc quang ấn bùng nổ cấp thấp, mục đích cũng không phải giết đám quỷ hút máu cấp cao mà đa số để tiêu diệt đám huyết nô hoặc quỷ hút máu cấp D, quan trọng hơn là chúng có tác dụng khiêu khích rất lớn. Đám quỷ hút máu sau lưng càng lúc càng say máu đuổi theo, ánh mắt nhìn về phía Hân càng lúc càng bất thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã rơi quỷ thì càng điên tiết, hắn thề thầm trong lòng lúc này nếu túm được cả bọn phía dưới nhất định sẽ phải tra tấn, rút xương, lột gân cho bọn chúng sống không bằng chết. Lúc này, người truy ta đuổi đã tới gần trung tâm thị trấn, Hân quay đầu nhìn lại Đức, hắn cũng gật đầu, nói nhỏ vào chiếc bộ đàm trên tay. Ngay bây giờ, huyết năng, năng lượng từ huyết châu, đây là dạng năng lượng của các sinh vật thuộc huyết tộc nói chung. Cảm ơn Nhã Kỳ muội muội nhiều nhiều, muội là nhất đấy, trung thu vui vẻ nha mọi người. Cách chương.